Và người yêu ơi xin em hãy nhớ, nếu yêu anh xin em đừng dối, vì con tim lỡ trao về người, chọn cuộc đời yêu em mãi thôi. Wow, wow, yeah, yeah. Khi đôi trái tim đã chung lời hứa, người yêu ơi xin em hãy nhớ.